Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, cuối cùng chi môn. Cổ lộ chỗ sâu, có phiếu miểu tinh vân tại rơi xuống. Bốn phía từng viên đại tinh nặng nhập hư không, hóa thành hạt bụi. Bạch, lúc này, hai nam hai nữ bốn người lặng lẽ xuất hiện ở đây. Trong đó còn theo một cái tà dị con ngươi. Bọn họ chính là Liễu Thanh một đoàn người. Ngươi xác định nơi này có đường? Liễu Thanh nhìn qua phía trước không ngừng rơi xuống tinh vân. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng viên tinh thần rơi vỡ. Còn có hỗn độn loạn lưu. Hư không mê vụ. Khắp nơi nguy cơ trùng trùng. Nhưng Á lại nói. Có một đầu bí ẩn đường nối thẳng cổ lộ cuối cùng. Thẳng tới phế tích. Vốn là cổ lộ tựa như là tầng tầng cửa khẩu ngăn trở vô số cường giả xông loạn. Nhưng nàng nói có một đầu lối đi mật. Tự nhiên gây nên Liễu Thanh coi trọng. Cho nên mấy người theo Á tới. Năm đó, ta theo cổ lộ cuối phế tích trốn tới. Dựa vào là cũng là đầu này lối đi mật. Á tràn đầy tự tin. Ngôn từ chuẩn xác. Tóm lại nàng nói chính mình là từ nơi này trốn tới. Bí mật chỉ có nàng và Mễ là hai người biết. Hiện tại mang Liễu Thanh mấy người tới chính là muốn từ nơi này trực tiếp xuyên qua cổ lộ trùng. Điệp cửa khẩu. Thẳng tới phế tích cuối cùng. Cái này bớt đi sông cổ lộ nguy hiểm. Nói thật, nếu không có đầu này lối đi mật, bất kỳ người nào đều không thể xông qua cổ lộ tầng thứ 9 cửa khẩu. Á dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Nàng xem Liễu Xanh một mắt tiếp tục mở miệng nói. Tại cổ lộ cửa ải cuối cùng, chỗ đó trấn thủ cũng không phải cổ lộ thanh lý người, mà chính là một vị so thanh lý người nhân vật càng đáng sợ. Có nghe đồn, nó là thủ hộ trung cực vũ trụ sứ giả. Càng là trấn áp hắc ám hư không đại thần quan. Á, sắc mặt nghiêm túc, một năm một mười nói cổ lộ tình huống. Những thứ này nàng trước đó có thể không có nói qua. Bất quá đáng sợ nhất không phải vị kia đại thần quan. Mà là tại trung cực phế tích bên trong tồn tại một vị kinh khủng tồn tại. Nói đến đây. Á sắc mặt rõ ràng biến đến có chút sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi mới lên tiếng. Hắn mới là trung cực hoảng sợ. Nghe đồn là đến từ lên một cái vũ trụ thời đại cổ đại vương. Đệ nhất vũ trụ hủy diệt cùng hắn có quan hệ, nâng lên ngày xưa bí mật. Á cùng Mễ La trên mặt thì toát ra một loại tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Dường như không cách nào quên ngày xưa khủng bố tao ngộ. Mặc kệ là cái gì. Cũng đỡ không nổi bước chân của ta. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc. Không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Bởi vì đi tới nơi này thì không cho phép chính mình lùi bước. Cổ lộ cuối cùng nhất định phải xác minh. Hắn hiện tại kế hoạch cũng là tìm kiếm trung cực cổ lộ cuối bí mật. Mặc kệ lần này có thể hay không đạt được trung cực cổ lộ bí mật đều sẽ rời đi. Dù sao, thứ 9 vũ trụ đang đứng trước lấy một trận đại kiếp. Hắn nhất định phải tìm kiếm hắc ám bí mật, mới có thể giải quyết trận nguy cơ này. Huống chi Liễu Thanh hoài nghi hắc ám đến từ trung cực cổ lộ cuối đường. Mở, lúc này, Á cùng Mễ là hai người tiến lên. Hai tay xen lẫn, mỗi người đánh ra một mảnh quang mang. Có số liệu quang huy lấp lóe, phù văn xen lẫn, cả hai hợp hai làm một. Thế mà mở ra một loại nào đó thần bí bình chướng. Ông! Nhất đạo bình chướng lặng yên chấn động, bị Á cùng Mễ là lực lượng của hai người mở ra. Rốt cục, tại Liễu Thanh mấy người trước mắt, lóe lên thần bí cửa xuất hiện, nhìn đến cái này một cánh cửa. Liễu Thanh ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mắt cửa thế mà cùng hắn lấy được thanh đồng cửa có một chút chỗ tương tự. Chỉ bất quá đây là một cái hư huyễn cửa, từ số liệu cùng phù văn xen lẫn mà thành. Quang Huy nhấp nháy. Thần bí khó lường, tốt, Á nhìn lấy Liễu Thanh nói câu, hắn nghe xong đi lên phía trước, đứng tại cái này một cái hư huyễn trước cổng chính trầm mặc không nói. Một phen quan sát, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, ở trong cơ thể hắn, thanh đồng cửa chính như ẩn như hiện, phảng phất có được lực lượng nào đó tại cộng minh, cái này khiến hắn thật bất ngờ, thầm nghĩ lấy chính là thanh đồng cửa lai lịch, là theo cổ lộ rơi xuống. Chẳng lẽ thanh đồng cửa là theo cổ lộ cuối cùng rơi xuống? cũng hoặc là đến từ trung cực vũ trụ. Có lẽ, lần này tiến vào trung cực cổ lộ cuối phế tích, thanh đồng cửa có càng lớn tác dụng cùng thu hoạch đâu. Oanh, Liễu Thanh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa mở, bên trong lưu động chính là thần bí vật chất. Nói là năng lượng lại có chút không đúng. Tóm lại thần bí khó lường. Hắn rất hoài nghi, xuyên qua cánh cửa này liền có thể thẳng tới cổ lộ cuối phế tích. Soạt, Á cùng Mễ La không có nhiều lời. Dẫn trước đi vào, mà Liễu Thanh trầm mặc một lát. Đối với trật tự cùng Tà Nhãn gật gật đầu. Cũng một bước bước vào trong đó. Sau đó trật tự cùng Tà Nhãn cũng song song bước vào trong môn biến mất không thấy gì nữa. Làm mấy người xuyên qua cánh cửa này. Nơi xa, hư không dập dờn. Từ bên trong đi ra một đạo người thần bí ảnh. Người này toàn thân bao vây lấy một tầng mê vụ. Nhìn không thấy chân thân. Nhưng một đôi trong trẻo ánh mắt chính sáng rực nhìn chằm chằm cánh cửa này. Mấy người này quả nhiên có vấn đề. Đến người thần sắc kích động. Tựa hồ tại theo dõi Liễu Thanh mấy người. Nhưng không có bị phát giác. Không thể không nói có chút năng lực. Liền Liễu Thanh đều không phát giác nó tồn tại. Không nghĩ tới. Nơi đây vậy mà cất giấu lóe lên bí môn. Xem ra là thông hướng cổ lộ cuối. Thần bí nhân này tỉ mỉ quan sát hư huyễn cửa. Lập tức làm ra suy đoán. Vừa vạn, bản tôn cũng phải nhìn cổ lộ cuối bí mật. Hắn nói xong vậy mà một bước bước vào trong môn. Cả người xuyên qua trong đó biến mất không thấy gì nữa. Bành, theo hắn tiến vào, môn hộ đột nhiên chấn động. Không hiểu nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng cùng phù văn tiêu tán ra. Cửa biến mất, một bên khác. Liễu Thanh mấy người tiến nhập trong môn, không như trong tưởng tượng xuyên thẳng qua thông đạo, càng không có hắn cảm giác của hắn, chỉ là trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy mấy người liền đi tới một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này tứ phương trên dưới đều là chân không, đại mảnh hư vô lỗ trống bao phủ, không phân rõ phương hướng, không có một chút ánh sáng tồn tại, ngược lại là chung quanh phiêu đãng một mảnh lại một mảnh to lớn phế tích. Phế tích bên trong, càng có to lớn thi thể nằm ở nơi đó. Thi hài khắp nơi trên đất. Nơi đây cũng là trung cực phế tích. Liễu Thanh lông mày cau lại. Mơ hồ phát giác được một tia như có như không nguy cơ bao phủ. Bên cạnh trật tự thần sắc nghiêm túc. Trong mắt chảy xuôi theo lít nha lít nhít số liệu liền. Phảng phất tại phân tích xem xét tính toán tình huống nơi này. Bản tôn, nơi này không thích hợp. Trật tự mở miệng nói ra phát hiện của mình. Không cần hắn nói. Liễu Thanh đều biết nơi này rất không thích hợp. Trước đó tại cổ lộ còn không có gì. Nhưng sau khi đi vào thì không đồng dạng. Ở chỗ này thế mà cảm nhận được nguồn gốc từ thứ 9 vũ trụ khí tức. Còn có sơn hải giới khí tức. Cái này rất không thích hợp. Không sai. Cũng là trung cực phế tích. Á thần sắc nghiêm túc. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nàng giải thích nói, cái gọi là trung cực phế tích, kỳ thật nghiêm ngặt mà nói là các đại vũ trụ lẫn nhau điệp ra một cái duy trì. Không tệ, nơi này kết nối lấy các đại vũ trụ, chư thiên vạn giới, ngươi có thể đem nơi này coi như là một cái trong vũ trụ chuyển trạm. Thông hướng càng cao duy trì trung cực vũ trụ, Mễ La mở miệng nhắc nhở, nàng và Á đều là từ nơi này chạy đi. Ngày xưa... Vũ Vương chỉ huy đệ nhất vũ trụ tấn công cổ lộ cuối cùng. Muốn đánh vỡ trung cực hàng rào. Mục đích đúng là muốn đi vào trung cực vũ trụ. Đáng tiếc thất bại. Nói đến đây, Á chỉ nơi xa nói ra. Ngươi nhìn, chỗ đó cũng là cổ lộ cuối cùng. Hết thảy bí mật cuối cùng. Theo hắn chỉ phương hướng. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Tại vô tận phế tích cuối cùng đứng thẳng lấy một đạo khí thế rộng rãi cửa lớn. Như là một tòa vĩnh hằng vũ trụ chi môn dựng thẳng đứng ở đó. Tiên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.